Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với bộ tiểu thuyết thuộc thể loại đô thị mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong biệt thự của nhà họ Huỳnh, ông Hà đặt điện thoại trong tay xuống, thở dài. Ông Hà, người đó nói cái gì vậy? Huỳnh Lam vội vàng hỏi. Cậu ta có chuyện gấp, sẽ đến muộn một chút, chắc không có vấn đề gì. Tôi đi trước xem tình hình của Hứa Hảo Thiên. Khi nào gần xong, tôi sẽ gọi điện lại hỏi thử xem. Đừng lo lắng, không bị lỡ đâu. Vất vả rồi. Huỳnh Lam cảm kích nói. Ông Hà vào phòng, Huỳnh Kim Thi cũng đi theo để phụ giúp. Huỳnh Lam đứng ngồi không yên. Hàn Trung liếc mắt cười. Anh ta không biết người bạn mà ông Hà đang nói đến là ai, nhưng anh biết rằng những gì sắp diễn ra sau đó sẽ rất thú vị. 30 phút sau, Huỳnh Tân chạy đến. Ba, nhà họ Lý đến rồi, còn có Phan Lâm kia nữa. Gọi họ qua đây. Dạ. Biệt thự Huỳnh gia, Lý Minh, Lý Cường, Lý Ái Vân và Phan Lâm ngồi trên ghế sofa. Cha con Lý Minh vô cùng căng thẳng, Lý Ái Vân đứng ngồi không yên. Duy chỉ có Phan Lâm bình tĩnh, điềm nhiên, không hề căng thẳng, thậm chí còn cầm trà do người hầu pha lên rất tào nhã nếm thử. Tên ngốc, sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết. Lý Cường trừng mắt nhìn Phan Lâm, trong nội tâm chửi rủa. Huỳnh Lam ở ghế sofa phía đối diện lạnh lùng nhìn. Hàn Trung bên cạnh lại bắt đầu giễu cợt Phan Lâm. Lý Cường đã nói hết những điều nên nói, đổ thêm dầu vào giấm. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Cho nên, nói, Lý Minh, nhà họ Lý các người là bảo quá trình điều trị của anh không có vấn đề gì. Chính cháu rể của anh chỉ sai. Đó là lý do tại sao lão gia nhà chúng tôi trở nên như thế này, có đúng không? Dù sao, tôi cũng có lỗi. Ông Huỳnh, cho dù là bằng biện pháp pháp lý hay bồi thường hay xin lỗi, Lý Minh tôi cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm này. Lý Minh bình tĩnh đến không ngờ sau khi nhìn thấy con trai mình cũng đến. Có nghĩa là anh muốn chịu trách nhiệm sao? Đúng. Anh gánh nổi trách nhiệm này sao? Huỳnh Lam đột nhiên vỗ vào bàn. Lý Minh giật mình có chút run rẩy. Nhưng mà Huỳnh Lam không hung hăng nữa. Thay vào đó anh ta trầm giọng nói. Các người chỉ là một đám tiểu nhân thôi. Huỳnh Lam tôi không có tâm trạng quan tâm đến các người. Lần này coi như các người may mắn. Ông Hà quen biết một bác sĩ nổi tiếng, bệnh tình của lão gia có thể ổn định lại, hẳn là không sao. Tôi phải tha thứ cho người cần được tha thứ. Lý Minh, tôi muốn anh quỳ trước giường của lão gia xin lỗi. Sau đó, thời gian này phải phụ trách chăm sóc cho ông ấy, cho đến khi ông hồi phục, hiểu chưa? Lý Minh nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, lại gật đầu lia lịa. Tuyệt đối không thành vấn đề, tôi lập tức gọi bệnh viện nghỉ phép. Được. Huỳnh Lam ánh mắt nhìn Phan Lâm, sau đó nhìn về phía Lý Ái Vân bên cạnh, trầm mặc một lát mới lên tiếng. Chàng trai trẻ, sau khi cậu đến chỗ của lão gia xin lỗi thì hãy lập tức ly hôn với vợ của cậu. Tôi sẽ không quy trách nhiệm chuyện này lên người cậu. Khi những lời vừa dứt, Lý Minh và Lý Cường đều sững sờ. Lý Ái Vân cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng Phan Lâm giống như một tấm gương sáng. Là Hàn Trung kêu ông nói như vậy sao? Phan Lâm đặt chén trà xuống hỏi. Vị bác sĩ nổi tiếng chữa bệnh cho lão gia là do nhà họ Hàn mời tới. Còn người tôi ân oán phần mình. Chẳng trách lại gọi tôi đến đây. Hóa ra là vì chuyện này. Phan Lâm lắc đầu cười nhẹ. Có điều phải khiến cho ông thất vọng rồi. Bởi vì tôi từ chối. Chân mày của Huỳnh Lam ngừng lại. Phan Lâm, cậu đang nói cái gì vậy? Cậu muốn chết sao? Cậu muốn chết cũng đừng có kéo bọn tôi theo chứ. Lý Cường lo lắng cũng không thèm để ý đây là đâu, lập tức hét lên. Tiểu Cường! Lý Minh thấp giọng nói. Lý Cường hơi sững sờ. Lý Minh vội vàng nói. Phan Lâm, Tiểu Cường còn nói người trong nhà đều muốn hai cô cậu ly hôn. Cuộc hôn nhân này kết thúc chắc rồi. Bây giờ Huỳnh Tổng không quy trách nhiệm cho cậu. Chỉ cần cậu làm chuyện nhỏ nhặt như vậy, sao cậu lại từ chối chứ? Lẽ nào cậu muốn làm cho chuyện này loạn đến mức không thể hòa giải được, cậu mới cam lòng sao? Tôi không nợ người nhà họ Lý. Tất cả những gì tôi nợ là của Ái Vân. Trừ khi Ái Vân chủ động yêu cầu tôi ly hôn. Nếu không, tôi sẽ không chủ động rời xa cô ấy. Phan Lâm bình tĩnh nói. Mọi người mặt mày biến sắc. Đúng là có cá tính. Hàn Trung ở một bên tức giận đến bật cười. Phan Lâm, cậu thật sự cho rằng bọn tôi không đối phó được với cậu sao? Lẽ nào các người muốn giết tôi sao? Phan Lâm đặt chén trà xuống, liếc hắn một cái. Hàn Trung tiến lên mấy bước, thấp giọng cười nhạo. Bây giờ là xã hội pháp quyền, tôi đâu có cái gan đó. Nhưng nhà họ Huỳnh thì khác. Anh cho rằng bọn họ chỉ đơn giản như một tập đoàn sao? Bọn họ liên quan đến rất nhiều thứ. Được ví như Grey Area của Nam Thành. Muốn giết chết một nhân vật nhỏ bé như anh, giống như bóp chết một con kiến vậy. Mối đe dọa không hề được che đậy. Nhưng Phan Lâm không sợ. Tôi sống ở Giang Thành. Bóp chết con kiến mà cũng phải xem nó ở trên mặt đất hay trên tường sao? Hàn Trung cười chế nhạo. Vẫn là câu nói đó. Tôi sẽ không ly hôn. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Hàn Trung cực kỳ tức giận. Anh ta quay đầu lại liếc nhìn Huỳnh Lam. Huỳnh Lam cũng cau mày. Trên thực tế, ông ta có phần hâm mộ Phan Lâm. Nếu như đổi lại là một người bình thường, sớm đã ép dạ cầu toàn rồi. Nhưng sắc mặt của Phan Lâm vẫn không thay đổi, ngay cả hơi thở cũng rất đều đặn. Giống như một người hay làm đại sự. Nhưng là giống, chứ không phải là chính xác. Hơn nữa, lần này nếu như không có Hàn Trung, e rằng lão gia đã phó mặc cho trời định rồi. Huỳnh Lam không muốn nợ nhà họ Hàn quá nhiều. Kéo xuống! Huỳnh Lam xua tay, ngây người nói. Vâng, chú làm. Hai người đàn ông mặc vest tiến đến ngay lập tức. Các người muốn làm cái gì? Lý Ivan lo lắng. Trước tiên, đánh gãy chân cho anh ta một bài học. Yên tâm, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cũng đưa anh đi bệnh viện, nên bồi thường bao nhiêu, chúng tôi sẽ không trả thiếu. Nhưng nếu như anh cứ chấp mê bất ngộ, thì chuyện sẽ không đơn giản như thế đâu. Suy cho cùng, thế giới này, sinh mạng nào cũng có giá trị của riêng nó. Huỳnh Tân bên cạnh chế nhạo. Chuyện như thế này, Huỳnh Tân thấy nhiều rồi. Cũng làm nhiều rồi. Huỳnh lão gia có hai người con trai, con cả là Huỳnh Gia Đông, còn thứ là Huỳnh Lam. Huỳnh Gia Đông quản thương, còn Huỳnh Lam thì quản hội. Đừng nghĩ Huỳnh Lam nhã nhặn lịch sự, ở Nam Thành tiếng tăm ông ta khiến cho người khác phải kinh hãi. Lý Ai Vân tái mặt vì sợ hãi khi nghe những lời này. Nhưng cô không ngờ rằng bản thân lại đứng ra trước mặt Phan Lâm, giang tay như muốn bảo vệ anh. Phan Lâm sừng sốt, sau đó ngây người cười. Cô gái ngốc nghếch này, cô ấy quả thật là quá tuân thủ nguyên tắc. Bộ dạng mạnh mẽ, có chút đáng yêu. Có điều thủ hạ của Lam Thúc không phải là loại người dễ mềm lòng nhân từ gì gì đó. Hai người đi về phía Phan Lâm. Hàn Trung ở bên đó cũng chạy về phía Lý Ái Vân. Ái Vân, lại đây, chuyện này cô đừng quản nữa. Cút đi! Lý Ái Vân mắng Hàn Trung. Lý Minh, Lý Cường bên cạnh ngồi yên không nói gì. Bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến Phan Lâm thế nào. Đối với Hàn Trung và Lý Ái Vân, họ chỉ mong sao hai người kia mau chóng có kết quả. Nhưng lúc này tình trạng vô cùng tồi tệ. Lý Ái Vân hoàn toàn không thể ngăn cản hai vệ sĩ và Hàn Trung. Đến lúc này Phan Lâm mới lên tiếng. Khoan đã, cậu đồng ý rồi sao? Huỳnh Lang đẩy cặp kính trên sống mũi lên hỏi. Tôi không đồng ý. Nhưng tôi có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Huỳnh Lam cau mày. Để Lý Minh và Lý Cường cút về nhà họ Lý. Sau đó kêu Hàn Trung xin lỗi tôi và vợ tôi. Phan Lâm ôn tồn nói. Ngay khi lời vừa dứt, mọi người đều sững sờ. Phan Lâm, cậu điên rồi sao? Cậu đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Hàn Trung và Lý Cường chế nhạo. Huỳnh Lam có chút thất vọng. Ông ta cảm thấy nói chuyện với người như Phan Lâm thật lãng phí thời gian. Sự kiên nhẫn cuối cùng của ông ta đã tiêu hao hết. Anh không chịu sao? Phan Lâm hỏi. Dựa vào đâu chứ? Huỳnh Lam chỉ đáp lại ba chữ. Dựa vào, ông sắp chết đến nơi rồi. Phan Lâm nói. Huỳnh Lam lười phải nói nhảm, đơn giản nhắm mắt lại. Hai người vệ sĩ đã đi tới, phớt lờ Lý Ái Vân. Một trái, một phải, muốn kéo Phan Lâm đi. Lý Ái Vân mặt mày tái nhợt, cô hét lên cầu cứu Lý Cường. Nhưng Lý Cường lại thờ ơ bất động, Lý Minh thì lại lạnh lùng nhìn. Giọt nước mắt lo lắng của Lý Ai Vân sắp trào ra, nhưng vào lúc này... Huỳnh Lam đang ngồi ở đó đột nhiên run lên, sau đó trực tiếp lăn ra khỏi sofa. Cả người nằm trên mặt đất điên cuồng co giật, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. khuôn mặt vốn còn đang hồng hào bỗng trở nên tái nhợt như tờ. Ba! Huỳnh Tân thất hồn kinh vía. Chu Lam! Chu Lam! Chú bị làm sao vậy? Hai vệ sĩ cùng vội vàng chạy tới. Lý Minh vội vàng tới kiểm tra nhưng không thể tìm ra lý do. Huỳnh Lam ngã xuống đất quá đột ngột. Ông ta vẫn còn giữ được lý trí nhưng run rẩy điên cuồng, dường như không thể đứng dậy. Như thể bị động kinh vậy. Hàn Trung tái mặt kinh ngạc nhìn Huỳnh Lam đột nhiên thay đổi. Sau đó nhìn về phía Phan Lâm. Run rẩy nói. Phan Lâm, có phải anh làm không? Anh đã làm cái gì? Anh đã làm gì chú Lam chứ? Nói xong, Lý Cường và Lý Minh đều không nói nên lời. Họ không thực sự tin những gì Hàn Trung nói. Theo bọn họ nghĩ, hẳn là Huỳnh Lam có bệnh ẩn tàng gì đó. Một tên vô dụng như Phan Lâm thì có thể làm gì chứ? Nhưng Hàn Trung lại không phân rõ trắng đen đúng sai mà trực tiếp mang nồi đánh lên người của Phan Lâm. Anh ta làm vậy là muốn Phan Lâm chết mà. Hại Huỳnh lão gia, giờ còn hại cả Huỳnh Lam. Nhà họ Huỳnh không thể không giết Phan Lâm. Tao sẽ lấy mạng mày. Quả nhiên, Huỳnh Tân nhịn không được nữa, hai mắt đỏ hoe, mất đi lý trí, mặc kệ đúng sai, xông tới đánh Phan Lâm. Lý Ai Vân gào thét thảm thiết, căn bản không ngăn được. Cảnh tượng hoàn toàn mất kiểm soát. Biệt thự trở nên rất ồn ào. Nhưng vào lúc này, cửa phòng mở ra, Hà Vĩ Hùng thò đầu ra ngoài, mở to mắt, nhìn vào phòng khách. Cau mày quát. Chuyện gì thế này? Tại sao bên ngoài ồn ào? Huỳnh Tân động tác trì trệ. Tên vệ sĩ cũng cứng đờ. Đột nhiên, Hà Vĩ Hùng dường như nhận ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi vô cùng kinh ngạc. Thầy Lâm, sao thầy lại ở đây? Thầy Lâm sao? Huỳnh Tân khẽ run lên, nhìn theo ánh mắt của ông Hà, chỉ vào Phan Lâm đờ đẫn thất thần. Ông Hà, ông biết người này sao? Đương nhiên là tôi biết. Hà Vĩ Hùng hưng phấn nói. Người này chính là bác sĩ thiên tài mà tôi nói có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội của cậu. Các người mời cậu ta đến đây khi nào thế? Lời của ông Hà vừa nói xong, họ Huỳnh như chết lặng. Hàn Trung như bị sét đánh, cứ đứng cứng đơ một chỗ. Những người trong phòng đều sững sờ, không ai dám tin vào tai mình nữa. Sao thế? Hà Vĩ Hùng tỏ vẻ khó hiểu, nhưng ông ta nhanh chóng nhận ra Huỳnh Lam đang ngã trên mặt đất và vội vàng chạy tới để kiểm tra. Ông Hà, cha tôi xảy ra chuyện gì vậy? Huỳnh Tân bình tĩnh lại hỏi. Hà Vĩ Hùng vừa ấn nhân trung vừa trợn mắt, sau một hồi lạnh lùng mà nhìn đám người Huỳnh Tân. Có phải các người làm khó thầy Lâm rồi không? Cái này... Huỳnh Tân ấp á ấp úng. Hà Vĩ Hùng hừ lạnh một tiếng, đứng dậy hơi cúi đầu với Phan Lâm. Thầy Lâm, bọn họ không hiểu chuyện, xin thầy giơ cao đánh khẽ. Cái cảm giác thật sự là do Phan Lâm làm sao? Ông quen biết bọn họ sao? Phan Lâm thản nhiên hỏi. Lần đầu tiên gặp. Vậy sao ông lại ở chỗ này? Tôi nhớ sau khi ông nghỉ hưu sẽ không dễ dàng chữa bệnh cho người khác mà. Cha của Hàn Trung là Hàn Long từng giúp tôi. Tôi nợ ơn của bọn họ. Lần này cũng là Hàn Long gọi điện cho tôi nên tôi mới đến. Thì ra là thế. Nề mặt ông, chuyện này coi như bỏ qua. Phan Lâm đưa tay ra. Hà Vĩ Hùng phản ứng lại, vội vàng tìm kiếm, sau đó lấy từ trong cổ tay ra một cây kim màu bạc, cung kính đưa cho Phan Lâm. Phan Lâm cầm cây kim châm đâm vào trán của Huỳnh Lam đang nằm trên mặt đất. Huỳnh Lam đang điên cuồng co giật bất chợt dừng lại. Ông ta há to miệng, thở ra một hơi rồi ho liên tục. Nước trà vừa uống đã trào ra khỏi miệng, lại ho thêm vài tiếng nữa. Thế là ổn rồi, sắc mặt ông ta từ từ khôi phục lại. Sao cơ? Hàn Trung, Lý Cường và Lý Minh đều thẫn người ra. Lý Ai Phần khẽ mở miệng, ngây người nhìn cảnh tượng thần kỳ này. Phan Lâm rút châm bạc ra, đưa cho Hà Vĩ Hùng. Hà Vĩ Hùng cúi đầu nhận lấy bằng hai tay. Bà không sao chứ? Huỳnh Tân sốt sắng vừa dìu Huỳnh Lam đứng dậy vừa hỏi. Bà không sao. Ông Tân, tôi... lẽ nào... tôi cũng có chứng bệnh nào sao? Huỳnh Lam sợ hãi hỏi. Vừa rồi ông ta vẫn còn tỉnh táo, nhưng cơn đau đột ngột và điên cuồng khiến ông ta không thể tự chủ được. Cơ thể bản thân của ông ta luôn luôn rất tốt, mỗi năm đi khám sức khỏe hai lần, có bệnh thì đã sớm phát hiện ra, nhưng sao hôm nay lại thế chứ? Sau đó ông Hà mới nhỏ giọng mắng, anh không có bệnh, đừng có hỏi nhiều. Hơi thở của Huỳnh Lam hơi run lên. Ông Hà, sắp tới giờ cơm rồi, tôi phải về nấu cơm. Tôi đói cũng không sao, Không thể để vợ tôi đói được. Đi trước đây. Lúc này Văn Lâm lấy điện thoại ra xem một lát. Sau đó xoay người rời đi. Anh không thể đi. Huỳnh Tân vội vã muốn ngăn cản Văn Lâm. Câm miệng. Ông Hà trừng mắt quát lớn một tiếng. Nhìn vẻ mặt của ông Hà như vậy, Huỳnh Lam lập tức nhận ra điều gì đó. Cút vào phòng sách ngay. Huỳnh Lam quay đầu lại lạnh lùng nói. Huỳnh Tân có chút kinh ngạc nhưng cũng cúi đầu rời đi. Vậy tôi đi được chưa? Phan Lâm hỏi. Thầy Lâm, cha của Huỳnh Lam, Huỳnh Hạo Thiên hiện đang ở trong tình trạng rất nguy kịch. Nếu không được chữa trị kịp thời, tính mạng của ông ấy có thể gặp nguy hiểm. Cậu xem... Hà Vĩ Hùng cố gắng mỉm cười. Không liên quan đến tôi. Phan Lâm kéo theo Lý Ái Vân về mặt đờ đẫn đi thẳng ra ngoài. Thầy Lâm, thầy Lâm! Hà Vĩ Hùng vội vàng gọi. Nhưng cũng vô ích. Cái này... Lý Cường và Lý Minh ngẩn ra nhìn Phan Lâm và Lý Ái Vân rời đi. Ba, để họ đi như thế sao? Lý Cường hỏi. Lý Minh không biết nên nói cái gì, quay đầu nhìn Huỳnh Lam. Huỳnh Tổng, chuyện này... Phan Lâm kia là cháu rể của anh sao? Huỳnh Lam quay đầu nghiêm túc hỏi. Đúng vậy. Vậy các người về trước đi. Về sao? Để họ đi như thế sao? Không lo chuyện của Huỳnh lão gia nữa sao? Lý Minh muốn hỏi gì đó nhưng không biết nói như thế nào, đành cúi đầu chào Huỳnh Lam rồi vội vàng rời đi. Ngay khi Lý Minh và con trai rời đi, vẻ mặt bình tĩnh của Huỳnh Lam biến mất, thay vào đó là sự bối rối và nghi ngờ. Ông Hà, Phan Lâm đó là sao vậy? Vừa rồi bệnh của tôi là sao chứ? Ông ta tin rằng Hà Vĩ Hùng đã biết tất cả. Hà Vĩ Hùng thở dài. Vừa rồi anh trúng độc. Trúng độc sao? Huỳnh Lam toát mồ hôi lạnh. Ông Hà, ông đang đùa cái gì vậy? Tôi làm sao có thể trúng độc chứ? Có người muốn hại tôi sao? Không ai muốn hại anh hết. Cũng không có giết nổi anh. Nhưng nó sẽ khiến anh đau đến tuyệt vọng. Người đó muốn dạy cho anh một bài học. Chuyện này ai làm vậy? Chàng trai ngồi đối diện với anh. Huỳnh Lam sững sờ. Làm sao anh ta làm được điều đó chứ? Không còn quan trọng nữa. Ông Hà dường như không muốn giải thích. Dù sao thì cũng đừng truy cứu chuyện này nữa. Anh hiểu không? Huỳnh Lam ngây ngô gật đầu hỏi. Phan Lâm này rốt cuộc là ai chứ? Bác sĩ. Một bác sĩ thật sự. Vẻ mặt ngưỡng mộ của Hà Vĩ Hùng dần dần chìm vào hồi ức. Thời gian tôi quen biết thầy Lâm không lâu, đó là chuyện cách đây vài năm. Lúc đó tôi được một đại nhân vật mời đến Yến Kinh chữa bệnh. Bệnh của người đó vô cùng kỳ lạ. Ông ấy đã mời qua bảy danh y toàn nước trước tôi, ngay cả các bác sĩ chuyên gia, học giả nổi tiếng nước ngoài. Nhưng cũng vô ích, tôi đi cũng không thể làm gì được. Nhưng lúc tôi không biết nên xoay sở như thế nào thì tôi đã tình cờ gặp được thầy Lâm. Đó là trên một chuyến xe buýt, một cô gái bỗng nhiên phát bệnh, tình trạng nguy hiểm. Là một bác sĩ, tất nhiên tôi không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng vẫn không kịp. Khi thầy Lâm vừa ra tay, tôi chỉ nhìn thấy anh ta tùy tiện xoa đại hai cái lên trên người cô gái nhỏ, dùng kim châm châm một cái, cô gái liền tươi tỉnh trở lại. Anh có biết lúc đó cậu dùng phương pháp châm cứu nào không? Nhất tuyến thần châm, đó là phương pháp châm cứu do Hoa Đà truyền lại, chỉ được ghi lại trong sử sách y học, hiện tại đã bị thất truyền. Làm sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội này chứ? Tôi cầu xin thầy Lâm truyền châm pháp thất truyền thần châm cho tôi. Thầy Lâm cũng rất sẵn lòng, dựa vào nhất tuyến thần châm mà tôi đã chữa khỏi bệnh cho đại nhân vật đó. Đối với tôi mà nói, Phan Lâm chính là thầy của tôi. Chỉ là sau vài ngày học cùng với cậu ấy đã bỏ đi, không biết là đi đâu. Chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp lại thầy ở Giang Thành này. Đúng là duyên phận. Hà Vĩ Hùng có chút kích động, nhưng cũng vô cùng mừng rỡ. Tựa hồ nghĩ tới khung cảnh lúc trước cùng Phan Lâm học châm cứu. Cho nên nói, y thuật của bác sĩ Lâm này còn giỏi hơn cả ông sao? Huỳnh Lam thận trọng hỏi. Tất nhiên, hơn nữa không chỉ là y thuật. Hà Vĩ Hùng tới đây, nụ cười dần dần thu lại, khuôn mặt nghiêm túc. Còn gì nữa? Độc thuật. Hà Vĩ Hùng hạ giọng, có hơi kiêng dè. Huỳnh Lam sững sờ. Hơn nữa, Hàn Trung, người đã đứng bên cạnh và nghe tất cả mọi chuyện, lúc này hoàn toàn đờ đẫn. Bắt taxi trở lại Giang Thành, Phan Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Lý Ái Vân do dự nói. Anh từng học y sao? Cuối cùng Lý Ái Vân không nhịn được hỏi. Học từ nhỏ đến lớn. Vậy thì tại sao anh không nói sớm hơn? Tôi còn tưởng rằng anh không biết gì. Tôi không biết nhiều. Ít ra anh cũng biết một chút. Bố mẹ coi thường anh vì cho rằng anh không biết gì. Sau khi trở về, cố gắng tìm quan hệ để anh đi làm. Tôi chỉ biết một chút y thuật, hơn nữa vẫn chưa có bằng. Anh không muốn đi sao? Là không cần đi. Nói rốt cuộc thì cũng là lười thôi. Lý Ái Vân khó chịu. Được được, tôi đi. Phan Lâm thở dài thỏa hiệp. Được rồi, tôi nghe nói nhà một người bạn mở phòng khám trung y. Đến lúc đó tôi sẽ gọi điện cho cô ấy. Lý Ái Vân có vẻ khá vui, hai mắt cong lên khi cười, rất đẹp. Phan Lâm này rốt cuộc cũng làm được chút chuyện rồi. Nhưng Lý Ái Vân vẫn có chút lo lắng, dù sao cô ấy cũng không mang Lý Cường và Lý Minh trở về. Nhưng Phan Lâm lại nói với cô ấy rằng Lý Cường và Lý Minh nhất định đã về rồi. Lý Ái Vân bán tín bán nghi, gọi điện thoại, phát hiện hai người quả nhiên là đang ngồi trên xe trở về Giang Thành, nhất thời vui mừng khôn xiết. Đúng rồi, tại sao người đàn ông họ Hà đó lại gọi anh là thầy Lâm chứ? Cuối cùng Lý Ái Vân cũng hỏi chuyện này. Trước đây tôi từng dạy cho ông ấy một chút kiến thức y học. Dựa vào anh sao? Người khác vừa nhìn đã biết đó là một lão trung y rất lợi hại. Với một tên nửa vời như anh mà cũng có thể dạy cho người ta sao? Lý Ái Vân quả nhiên là không tin. Phan Lâm về mặt bất lực. Nói thật đều chẳng có ai tin sao? Tính đi đâu vậy chứ? Phan Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến chỗ bà nội một chuyến. Còn anh? Tôi về nhà. Chuyện nhà họ Lý không liên quan gì đến tôi. Ừ, vậy thì anh về nhà đợi tôi đi. Tôi nấu cơm đợi em. Được. Lý Ái Vân gật đầu, nghĩ đến ăn ngon trên bàn mà Phan Lâm nấu tối hôm qua. Nước miếng cô lại chảy ra. Hay là anh đừng đến phòng khám làm việc nữa. Thế thì làm gì? Vào khách sạn nấu ăn đi. Tại nhà họ Lý, Lão Thái Thái, Lý Thắng, Lý Siêu và những người khác đều ở đây. Mọi người đang ngồi quanh bàn nói chuyện. Cho đến khi Lý Ái Vân đi vào, ánh mắt đều rơi vào cô. Ái Vân, mình đã báo bình an cho bà rồi. Lần này con đã làm rất tốt. Lão Thái Thái mỉm cười hòa nhã. Bộ dạng hiền từ như thế này hoàn toàn không nhìn ra sự lạnh lùng trước đây của bà ta. Cảm ơn bà nội. Lý Ái Vân thở phào nhẹ nhõm. Ái Vân à, lần này cảm ơn con nhiều rồi. Nếu không có con, bác hai và anh con sẽ phải gánh tội rồi. Phạm Ngọc Châu bước tới bắt tay Lý Ái Vân với vẻ mặt biết ơn. Lý Ái Vân mỉm cười bác bỏ. Những người khác đều dùng những lời tán thưởng, nào là cực khổ cho con, nào là bảo có tiền đồ. Lý Ái Vân cảm thấy có gì đó không ổn. Những người này có phải họ đang nhiệt tình quá mức không? Nào, Ái Vân, đến đây với bà nội. Lúc này Lão Thái Thái lên tiếng. Lý Ái Vân do dự một hồi nhưng bước tới. Ái Vân, lần này con là người có công lao với nhà họ Lý chúng ta. Bác hai có thể bình an vô sự trở về. Điều này chứng tỏ nhà họ Huỳnh không có ý định tính toán với chúng ta. Điều đó cũng chứng tỏ năng lực của con, nên bà nội quyết định để con tiếp tục quản lý chuyện tài chính của gia đình mình. Bà luôn cảm thấy con là người cao nhã, thuần khiết. Giao cho con, bà rất yên tâm. Lão Thái Thái cười nói. Bà nội, bà có gì cần nói thì cứ nói cho cháu biết. Vẻ mặt của Lý Ái Vân mất tự nhiên. Bà Lý cười cởi mở hơn. Ta nói nha, nha đầu này là thông minh lanh lợi, hay là hiểu rõ tâm sự của bà nhất. Bà cụ cười tươi như hoa. Cháu gái à, chuyện là như vậy. Tập đoàn Hàn Thị vài ngày nữa sẽ có một cuộc đấu thầu ở Giang Thành chúng ta. Nếu chúng ta có thể thắng được cuộc đấu thầu này, chúng ta có thể thay đổi hoàn toàn sự sa sút hiện tại của nhà họ Lý, thậm chí còn khiến cho nhà họ Lý tốt hơn nữa. Còn hiểu ý của bà nội chứ? Sắc mặt của Lý Ái Vân thẫn thờ. Bà nội, bà là muốn cháu đi đấu thầu sao? Đúng vậy, nhưng nếu chỉ mình con nhất định sẽ đấu không được, ta muốn con làm hai việc. Hai việc nào? Một, lập tức ly hôn với Phan Lâm. Hai, là đến ngày đấu thầu con và thiếu gia Hàn Trung sẽ cùng đi. Lão phu nhân cười nói, như vậy nhà họ Lý chúng ta sẽ nắm chắc trong tay buổi thầu này. Lời nói vừa dứt, khuôn mặt của Lý Ái Vân không còn chút máu. Cuối cùng thì cô cũng hiểu tại sao những người thân này lại khen cô nhiều như vậy. Bởi vì trong mắt họ, Lý Ái Vân sắp trở thành thái thái giàu có, được gả vào hào môn. Sau khi sự việc xong xuôi, còn sẽ làm phó giám đốc tập đoàn. Ái Vân, bà nội ngày càng lớn tuổi, tập đoàn này phải dựa vào con rồi. Lão thái thái mỉm cười nói. Không. Lý Ái Vân lập tức cự tuyệt, vẻ mặt của lão thái thái nghiêm lại. Tại sao chứ? Bà nội, con nói rồi, đợi thêm 2 năm, 2 năm sau, có ly hôn hay không, con sẽ tự mình quyết định. Đợi cái gì mà 2 năm, phải ly hôn ngay lập tức, lẽ nào con không nỡ xa cái tên Phan Lâm vô dụng đó sao? Lão thái thái trách móc nặng nề. Bà nội, Phan Lâm cũng có ưu điểm của anh ấy. Cậu ta có thể giúp nhà họ Lý chúng ta làm ăn không? Cậu ta có thể kiếm tiền cho nhà họ Lý không? Nhưng... Bà nội không muốn nghe những lời thừa thãi của con. Mau ly hôn cho ta. Chỉ trong 2 ngày, nếu không ly hôn, thì con cút ra khỏi nhà họ Lý cho ta. Thái thái vỗ bàn tức giận nói. Bộ dạng hiền từ khi nãy đột nhiên biến mất. Lý Ái Vân mặt mày tái nhợt, không biết làm như thế nào. Những người ở xung quanh cũng chế nhạo. Lý Ái Vân bắt đầu ứa lệ, trong lòng đầy bất bình. Không biết vì sao, cô rất muốn rời khỏi đây, rất muốn chạy, rất muốn về nhà. Nhưng đúng lúc này, một chiếc ô tô sang trọng dừng lại trước cửa nhà họ Lý. Sau đó là một vài bóng người vội vàng bước xuống, đi nhanh vào trong nhà họ Lý. Đó là Huỳnh Lam. Còn có cả anh của ông ta, Huỳnh Gia Đông, con trai cả của Huỳnh Hạo Thiên. Chào hỏi Lâm tiên sinh có ở đây không? Huỳnh Gia Đông hết sức lo sợ, kêu lên một cách lịch sự. Chủ tịch Huỳnh. Lão thái thái đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, khó tin nhìn người đang tiến đến. Đây là con cá sấu bất động sản ở Nam Thành. Cơn gió nào đã thỉnh vị đại nhân vật này đến đây vậy? Lão thái thái đã gặp Huỳnh Gia Đông, nhưng những người khác ở nhà họ Lý thì chưa gặp, bởi vì họ vẫn chưa đủ tư cách. Huỳnh Gia Đông là một ông trùm kinh doanh ở Nam Thành và cũng là trụ cột của đệ nhất thế gia Huỳnh Gia ở Nam Thành. Chỉ nhờ Huỳnh Lam thì không đủ. Tuy Huỳnh Lam lăn lộn trong giới xã hội đen ở Nam Thành, nhưng chỉ nhờ vào mấy kỹ xảo đó thì cũng chẳng làm nên đại sự được. Bây giờ là xã hội pháp quyền, mấy thủ đoạn đó căn bản là không còn dùng được nữa. Lão Thái Thái cũng chỉ gặp Huỳnh Gia Đông một lần, đó là cuộc họp cách đây vài năm. Cuộc họp này do chính phủ đề xuất tiến hành, vì tài liệu cấp trên đưa xuống muốn quy hoạch lại nền kinh tế và thị trường ở 2 tỉnh Nam Thành và Giang Thành. Các lãnh đạo doanh nghiệp của 2 thành phố tụ họp lại. Huỳnh Gia Đông cũng là nhân vật lớn, cũng tham dự cuộc họp. Bà còn nhớ, ở cuộc họp đó, ngay cả ghế chính tọa cũng không được ngồi, chỉ có thể đứng sát cửa nghe. Nếu không phải là nhân viên thấy bà tuổi đã lớn dọn ghế cho bà ngồi, còn không thì bà... cũng phải đứng như mấy ông chủ tập đoàn nhỏ khác. Nhân vật giống như Huỳnh Gia Đông không thể nào lại đến một nơi như thế này được. Tuy nhiên, Huỳnh Gia Đông hôm nay đã đích thân đến tận cửa. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Lẽ nào mối quan hệ giữa 2 nhà Huỳnh, Lý lại xấu đến mức Huỳnh Gia Đông phải đích thân lộ diện sao? Sắc mặt của lão thái thái vô cùng tái nhợt. Ông là ai? Lý Ngọc Quang đứng lên hỏi. Ngọc Quang! Lão thái thái nghiêm nghị quát. Lý Ngọc Quang sửng sốt. Những người còn lại thấy vậy thì lập tức hiểu được thân phận người này cao quý đến cỡ nào. Chủ tịch Huỳnh đích thân đến nhà họ Lý chúng tôi, thật sự là lấy làm vinh hạnh. Nào nào nào, mời chủ tịch Huỳnh ngồi. Thắng, Minh, mau rót trà cho ông Huỳnh. Tiếp đãi ông Huỳnh thật tốt, đừng để khách quý phật lòng. Lão thái thái cười nói. Chủ tịch Huỳnh sao? Mấy người Lý Minh, Lý Thắng đưa mắt nhìn, thấy Huỳnh Lam đứng đằng sau, họ lập tức đoán ra thân phận của người này, sắc mặt trở nên kinh hãi. Mặc dù họ chưa bao giờ nhìn thấy người này, nhưng đã được nghe đến tên của ông ta. Huỳnh Gia Đông trông rất hào hoa, rất có tổ chức. Điều này có thể khiến cho gia đình nhà họ Lý ngạc nhiên. Chẳng lẽ vì chủ tịch Huỳnh này không phải đến để gây phiền phức sao? Nghĩ tới cũng phải, cha con Lý Minh đều trở về an toàn, nhà họ Huỳnh chắc chắn cũng đã nguôi ngoài cơn giận. Cộng với việc nhà họ Huỳnh tìm được danh y trị cho Huỳnh lão già mới không nguy hiểm đến tính mạng, chuyện này đều đã qua hết rồi. Nghĩ đến đây, người nhà họ Lý đều thở phào nhẹ nhõm. Chủ tịch Huỳnh, ông đích thân tới đây, Có phải là chuyện của ông Huỳnh Hạo Thiên có đúng không? Chuyện này quả thật là lỗi của nhà họ Lý chúng tôi. Lão già này sẽ bồi thường cho ông. Lão Thái Thái bước tới cúi đầu nói. Huỳnh Gia Đông vội vàng dìu dậy, khẩn thiết nói. Lão phu nhân làm sao vậy? Bà là trưởng bối, làm thế không phải là tổn thọ Huỳnh mỗ lắm sao? Hơn nữa, chuyện này vốn là tai nạn, không liên quan gì đến nhà họ Lý. Ngược lại, nên nói lời xin lỗi là chúng tôi mới phải. Em trai Huỳnh Lam ngốc nghếch của tôi đã quá lỗ mãng, mà làm phiền đến nhà họ Lý. Lần này tôi đến là để xin lỗi lão phu nhân và mọi người. Tôi thành thật xin lỗi. Lời vừa dứt, Huỳnh Gia Đông đứng dậy và cúi đầu chào lão Thái Thái. Lão Thái Thái bối rối, cả nhà họ Lý cũng sững sờ. Huỳnh Gia Đông làm vậy có hơi quá không? Họ không bắt nhà họ Lý phải chịu trách nhiệm thì cũng thôi đi. Sao lại còn đích thân đến đây để xin lỗi chứ? Tại sao? Nhà họ Huỳnh bị ngốc rồi sao? Chuyện này quá lạ thường, chắc chắn có điều kỳ quặc. Ánh mắt của lão Thái Thái dằn xuống, bà cảm thấy có gì đó không ổn. Chủ tịch Huỳnh, ông quá khách sáo rồi. Dù sao chuyện này cũng đã qua. Hôm nay ông đến chắc không phải là chuyện đơn giản như thế chứ. Nếu có chuyện khác thì cứ nói thẳng ra. Chỉ cần Lý gia nhà tôi làm được, chúng tôi sẽ không bao giờ từ chối. Lão Thái Thái mỉm cười. Lão Thái Thái đã nhiệt tình như thế. Tôi mà còn vòng vo tam quốc nữa, chắc sẽ khiến cho người khác tức lộn ruột lên mất. Huỳnh Gia Đông cười nói. Lần này tôi tới là vì Lâm tiên sinh, nhưng tôi không biết vị nào là Lâm tiên sinh. Lâm tiên sinh? Phan Lâm sao? Vẻ mặt tươi cười của lão Thái Thái đột nhiên thu lại. Những người khác cũng thẫn thờ ra. Vị Phật lớn này thực sự đến vì Phan Lâm sao? Lão Thái Thái nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Huỳnh Gia Đông là nhân vật gì chứ? Ngay lập tức, người thấy có gì đó không ổn. Huỳnh Lam ở bên cạnh nói nhỏ vài câu. Huỳnh Gia Đông lập tức nhìn Lý Ái Vân, hai mắt sáng lên đi về phía trước. Xin hỏi cô là vợ của Phan Lâm sao? Lý Ái Vân giật mình miễn cưỡng gật đầu, nhưng Lý Mẫn đứng ở bên cạnh bất ngờ hử lạnh một tiếng. Cái gì mà vợ chứ? Bọn họ sắp ly hôn rồi. Lý Mẫn, im miệng! Lão Thái Thái và Lý Thắng đồng thanh hét lên. Cả người Lý Mẫn run lên, sau đó bĩu môi một cách khó chịu. Huỳnh Gia Đông lập tức hiểu ra mọi chuyện. Có vẻ như Lâm tiên sinh không được hòa thuận với nhà họ Lý cho lắm. Nhưng nó không có liên quan gì đến ông ta. Cô Lý, Lâm tiên sinh bây giờ đang ở đâu? Ở nhà tôi. Có tiện đưa chúng tôi đến đó không? Tôi có chuyện cần gặp. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ tuyệt đối không quấy rầy cậu Lâm. Huỳnh Gia Đông lịch sự nói. Cái này... Được rồi. Lý Ái Vân suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, sau đó bắt đầu đi ra ngoài. Mới đi được vài bước, dường như cô đã nghĩ ra điều gì, liền quay đầu lại, nói với lão Thái Thái. Bà nội, còn chuyện ly hôn với Phan Lâm, xin bà hãy cho cháu thêm thời gian. Nói xong, mọi người bước ra ngoài. Nghe Lý Ái Vân nói xong, sắc mặt của lão Thái Thái tái nhợt. Huỳnh Gia Đông khẽ cau mày, liếc nhìn nhà họ Lý, rồi rời đi, không nói một lời. Chủ tịch Huỳnh, đợi một lát. Lão Thái Thái vội vàng đuổi theo. Nhưng lần này Huỳnh Gia Đông cũng không thèm nhìn nhà họ Lý mà trực tiếp lên xe. Huỳnh Lam cản lão Thái Thái lại. Tôi hy vọng chuyện ly hôn giữa Phan Lâm và nhà họ Lý các người sẽ không thành sự thật. Huỳnh Lam nói nhỏ với bà lão Thái Thái và những người khác rồi quay người bước vào trong xe. Chiếc BMW trực tiếp lao đi. Lão Thái Thái đứng sững sờ một chỗ. Lý Thắng, Lý Minh, Lý Mẫn và những người khác cũng chết lặng. Bọn họ không phải là kẻ ngốc, làm sao có thể không hiểu ý tứ trong lời nói của Huỳnh Lam chứ? Bọn họ đến nhà họ Lý cúi đầu xin lỗi, tất cả đều là vì Phan Lâm. Nhưng hiện tại, họ biết Phan Lâm bị nhà họ Lý ép ly hôn, sắp bị lão Thái Thái đuổi ra khỏi nhà, cho nên họ không cần khách sáo với nhà họ Lý nữa. Nhà họ Lý bé nhỏ, trong mắt của bọn họ có là cái gì đâu cơ chứ? Thái độ này quả thật là khiến cho người ta như rơi khỏi 9 tầng mây xuống tới đáy vực thẳm. Sao lại như thế? Hứa Hữu Tuệ hoảng sợ. Thằng oắt đó là thế nào chứ? Đám người Phạm Ngọc Châu hét lên. Mẹ, giờ phải làm sao đây? Nhà họ Huỳnh lại có vẻ lạnh nhạt hơn với chúng ta rồi. Lý Thắng bước tới, cẩn thận hỏi. Lão Thái Thái rũ mắt, quay lại nói. Đi, đến nhà chú Tư con, đi tìm Phan Lâm. Cái này thích hợp sao? Có gì thích hợp hay không thích hợp? Bây giờ vẫn còn chưa ly hôn, ta vẫn là bà nội của nó dám hỗn sao? Lão Thái Thái chống gậy, sắc mặt đỏ bừng. Mấy người gật đầu, lập tức lái xe đến nhà Phan Lâm. Xe dừng ở tầng dưới, Lý Mẫn và Lý Ngọc Quang dìu Lão Thái Thái đi về phía cầu thang. Tuy nhiên, có hai người đàn ông mặc vest, đeo kính râm, đứng ở đầu hành lang, vóc người cao gần 2 mét, trực tiếp chặn Lão Thái Thái và những người khác lại. Các người, muốn làm gì? Lý Siêu giận dữ mắng mỏ, nhưng thấy một trong những người đàn ông mặc vest mặt vô cảm nói. Lâm tiên sinh có dặn dò, nếu như người nhà họ Lý đến thì mời họ về. Là ý gì chứ? Lão Thái Thái sừng sốt. Lâm tiên sinh không muốn gặp các người. Người đàn ông nói thẳng. Cái gì? Mấy người nhà họ Lý, ai nấy đều rất tức giận. Phản rồi. Ta là bản đội của nó. Nó lại dám đại nghịch bất đạo sao? Lão Thái Thái cả người run lên. Cuối cùng hai mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi. Mẹ! Mẹ! Mau đưa mẹ đi bệnh viện. Phan Lâm, cậu nghe đây. Lý gia chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Lý Thắng và Lý Minh la mắng chửi bới. Nếu không có hai vệ sĩ họ Huỳnh này, thì Lý Cường và Lý Ngọc Quang đã xông vào đập phá nhà của Phan Lâm. Hàng xóm hai bên mở cửa sổ thò đầu ra xem, nhưng Phan Lâm vẫn ở trong phòng mặc kệ bọn họ. Từ lúc bị ép tới nhà họ Huỳnh, những người nhà họ Lý này đều không liên quan gì đến anh ta nữa. Lâm tiên sinh, cậu có muốn tôi đuổi mấy người này đi để không làm phiền cậu không? Huỳnh Gia Đông nhìn Phan Lâm đang ngồi ở bàn viết chữ. Không cần, nếu họ lại gây ồn ào, tôi sẽ gọi cảnh sát. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó đặt bút xuống, đưa tờ giấy viết đầy những chữ cho Huỳnh Gia Đông, đưa cho Hà Vĩ Hùng, ông ấy biết phải làm gì. Bà của ông sẽ không sao. Chỉ như thế thôi sao? Huỳnh Gia Đông tuy bán tín bán nghi, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra. Ngược lại, còn mừng rỡ nói, cảm ơn Lâm tiên sinh. Mau về đi, Huỳnh lão gia không thể trì hoãn quá lâu. Nếu như cha tôi thật sự khỏi bệnh, Huỳnh Gia Đông nhất định sẽ lại tới cảm ơn cậu. Nói xong, Huỳnh Gia Đông để lại một cái thẻ ngân hàng màu vàng. Một chút lòng thành, xin đừng che cười. Không cần. Nếu Lâm tiên sinh không chịu nhận, tôi sẽ để Huỳnh Lam ở lại đây báo đáp Lâm tiên sinh. Được rồi, vậy tôi nhận. Lâm tiên sinh, đây là số điện thoại của tôi. Nếu có chuyện gì, cậu có thể liên hệ với tôi. Huỳnh Gia Đông mỉm cười đưa danh thiếp rồi cung kính rời đi. Khi họ rời đi, sẵn tiện đuổi luôn mấy người Lý Mẫn, Lý Ngọc Quang và những người khác vẫn đang chửi bới. Ngồi trong phòng khách lúng túng, Lý Ái Vân cố gắng mỉm cười tiễn những vị khách quý. Sau đó đi vào phòng. Bọn họ tới đây tìm anh chữa bệnh sao? Đúng vậy. Tại sao anh không đi? Em muốn tôi đi sao? Đương nhiên là không phải. Cái tên nửa vời như anh, nhỡ có xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao? Ừ. Anh trả lời bọn họ như thế nào? Tôi chỉ sao chép một phương pháp trước đây tôi thấy trong sách y khoa và đưa cho bọn họ. Phương pháp này có thể chữa khỏi bệnh của Huỳnh Hạo Thiên. Cái này hữu ích sao? Yên tâm, có tác dụng. Vậy sao? Thế bà nội phải làm sao đây? Lần này ngay cả cửa cũng không cho họ vào. Muốn đoạn tuyệt với họ sao? Trên thực tế, bọn họ đã muốn đoạn tuyệt với tôi rồi. Còn bố mẹ, anh định ăn nói với họ như thế nào đây? Tôi chưa nghĩ tới. Phan Lâm trầm mặc chốc lát, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Em nghĩ thế nào? Tôi sao? Nghĩ cái gì? Lý Ai Vân có chút kinh ngạc. Chuyện ly hôn, Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Ánh mắt Lý Ái Vân có chút bối rối, trầm mặc một lát nhưng không có trả lời. Cô cầm lấy điện thoại bấm cái gì đó. Số điện thoại và địa chỉ được gửi đến điện thoại di động của Phan Lâm. Tôi đã liên hệ với người bạn học đó rồi. Sáng mai anh có thể đến phòng khám bệnh của cô ấy lúc 8 giờ để làm việc. Tiền lương mỗi tháng là 10 triệu. Tuy rằng có hơi thấp một chút nhưng vẫn tốt hơn so với anh lười biếng ở nhà. Ừ. Phan Lâm gật đầu, cũng không có hỏi gì thêm. Hai ngày nay, hắn chung cảm thấy rất chán nản. Không phải là vì nhà họ Huỳnh, mà là vì cậu con rể Phan Lâm đó. Hắn thật sự không thể chấp nhận được một tên vô dụng bám váy đàn bà sao lại có thể trở thành thiếu thần y như lời lão Hà nói chứ? Thật hay giả vậy? Anh ta gọi điện thoại cho lão Hà để hỏi rõ tình hình, nhưng lão Hà đó chẳng thèm để ý đến anh ta. Lần này ông ta đến chữa bệnh là vì muốn trả ân tình cho cha của anh ta là Hàn Long. Nếu không phải vì thế, thì lão Hà làm sao lại chạy đến đây chứ? Bây giờ lão Hà không nói, Hàn Trung cũng không biết Phan Lâm rốt cuộc là như thế nào. Bỏ đi, nói tới nói lui, chẳng qua cũng chỉ là một thầy lang chân đất, một tên nghèo đáng thương. Hàn Trung phì nhổ, trong mắt lóe lên một tia tà khí. Mình đường đường là một trong bốn thiếu gia của Giang Thành. Hàn Trung, sao có thể sợ một tên vô dụng phế vật đó chứ? Nếu không chiếm được Lý Ái Vân, thì từ nay tên của Hàn Trung này sẽ viết ngược lại. Nói xong, Hàn Trung cầm điện thoại mà không biết mình sẽ gọi cho ai. Nhà họ Huỳnh rất vui mừng. Ông Hà đã thực sự cứu được Huỳnh Hạo Thiên theo đơn thuốc do Phan Lâm viết. Nhà họ Huỳnh vô cùng cảm kích. Sau khi lão Hà rời đi, Huỳnh Gia Đông lập tức yêu cầu Huỳnh Lam chú ý tới Phan Lâm. Suy cho cùng, một người mà ngay cả lão Hà cũng phải gọi là sư phụ, làm sao có thể là hạng người hời hợt được đây? Phan Lâm cái gì cũng không biết đó. Sáng sớm hôm sau, thay quần áo sạch sẽ, đến bệnh xá ở trung tâm thành phố theo địa chỉ mà Lý Ái Vân nói. Anh không có hứng thú đối với chuyện này, nhưng hiện tại vẫn phải ở lại Giang Thành. Dẫu sao, thời điểm vẫn chưa đến. Tam Chi Đường nằm ở trung tâm thành phố Giang Thành, cũng không gọi là xa phố đi bộ phồn hoa nhất. Và chỉ cách trung tâm mua sắm lớn nhất, xung quanh có vài phút đi bộ. Nhưng Tam Chi Đường không phải là một con đường nhộn nhịp. Con phố này nhỏ hẹp và cũ kỹ. Đầu kia dẫn vào một ngôi làng trong thành phố nên ít người đi lại. Người tiếp Phan Lâm là một cô gái ngoài 20 tuổi. Cô gái đeo một cặp kính, trông rất trầm tính. Con làn da trắng và mái tóc ngắn vén tay. Nhưng điều gây sốc là vóc dáng của cô ấy nóng bỏng đến mức sắp bùng nổ. Phiên bản đặc biệt của đường cong chữ S, dù khoác trên mình lớp áo blue trắng cũng khó có thể che giấu vóc dáng gợi cảm đó. Có thể dùng một câu để hình dung, cô ấy đó chính là mặt học sinh mà dáng thì phụ huynh. Anh là Phan Lâm sao? Cô gái nâng kính, lông mày cau lại, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Hiển nhiên, cô cảm nhận được ánh mắt của Phan Lâm. Đàn ông nào thì cũng đều như thế. Chào cô, Tú Lan. Phan Lâm mỉm cười duỗi tay ra, nhưng bên kia không có đáp lại. Vốn dĩ bệnh xá của chúng tôi không tuyển người, nhưng là thỉnh cầu của bạn học cũ, nên tôi không thể từ chối. Anh có chứng chỉ bác sĩ hay chứng chỉ dược sĩ không? Không. Được rồi. Anh phụ trách tủ thuốc vậy, anh sẽ chịu trách nhiệm phân loại dược liệu đã mua. Hơn nữa, lúc không có gì làm thì quét dọn vệ sinh một chút, cọ rửa lau chùi là được rồi. Tú Lan nói, tuy khuôn mặt xinh đẹp điềm tĩnh, nhưng cô ấy nói hay làm việc gì thì cũng có sức sống mạnh mẽ. Phan Lâm gật đầu, được. Phan Lâm làm thủ tục đơn giản và chính thức trở thành nhân viên của Tam Chi Đường. Nhưng nói đúng ra, anh chỉ là một tên tạp vụ. Tú Lan không định để Phan Lâm đụng vào mấy công việc liên quan đến bệnh nhân. Dù sao thì Phan Lâm cũng không phải là bác sĩ. Nếu xảy ra vấn đề gì thì sẽ rất phiền phức. Bây giờ tôi phải đi khám bệnh. Anh chờ ở đây. Nếu có bệnh nhân đến, anh vào họ đợi một lát. Lát nữa bác sĩ Nghiêm sẽ đến. Lúc đó anh ấy sẽ xử lý, hiểu không? Tú Lan nhìn vào bảng lịch trình, sốt ruột nói. Ừ. Phan Lâm gật đầu, Tú Lan đi ra ngoài. Phan Lâm yên lặng ngồi trước tủ thuốc, chán nản nhìn tủ thuốc trước mặt. Bên đó chắc cũng một cái tủ như thế này nhỉ. Hơn nữa, nó còn được làm bằng vàng. Tính như thế, chắc đến đầu năm thì có thể qua đó rồi. Phan Lâm mơ màng nhìn cái tủ tự lẩm bẩm. Bác sĩ, mau cứu con tôi. Đúng lúc này một tiếng hét hoảng sợ vang lên. Phan Lâm đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy một người phụ nữ vội vàng bế một đứa bé khoảng 4-5 tuổi xông vào bệnh xá. Khuôn mặt của đứa trẻ đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp, thoạt nhìn bệnh không nhẹ. Trong viện không có ai, Phan Lâm cũng không quan tâm, bước tới mấy bước, dùng tay sờ lên trán, sau đó nhanh chóng bắt mạch cho đứa bé. Khoảng 2 phút sau, mau đặt đứa nhỏ lên giường bên trong, cởi quần áo của bé ra. Ờ, được, được. Người phụ nữ rất lo lắng, nhưng trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Cô ta không nhìn thấy Phan Lâm mặc áo bác sĩ, hơn nữa còn trẻ như vậy. Liệu có ổn không đây? Đây là bệnh xá trung y, Người này chắc không phải là thực tập sinh đấy chứ? Người phụ nữ cảm thấy hoài nghi nhưng không dám chần chừ nên lập tức làm theo. Phan Lâm từ trong tủ bên cạnh lấy ra một bộ túi đựng kim, lấy kim bạc ra, dùng cồn khử trùng, sau đó khéo léo châm kim cho đứa trẻ. Người phụ nữ đứng sang một bên, trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy kỹ thuật châm cứu thuần thục của Phan Lâm, cô ta lập tức sững sờ. Cô không hiểu về châm cứu, cũng chưa từng xem châm cứu nhiều, nhưng kỹ thuật châm cứu của Phan Lâm thực sự rất tuyệt vời. Hôm nay cô đưa con trai đi mua sắm, con trai đột nhiên phát bệnh, cũng vì gấp rút nên mới chạy vào bệnh xá này. Ban đầu cô rất hối hận, vì sao mình không đến bệnh viện lớn, sợ con mình có chuyện gì. Nhưng bây giờ không biết tại sao cô lại cảm thấy rất an tâm. Lúc này chuông điện thoại vang lên, người phụ nữ thì thào vài câu. Không lâu sau, một người đàn ông trung niên đầu tóc thưa thớt, mặc áo sơ mi trắng xông vào bệnh xá. Nga, có thế nào rồi? Nó bị sao thế? Người đàn ông trung niên lo lắng hỏi. Đừng làm ồn, người phụ nữ vội vàng nói. Người đàn ông trung niên sừng sốt, nhìn thấy Phan Lâm đang châm cứu bên trong. Đứa trẻ rất bình thường, giống như đang ngủ, không còn khóc quậy nữa. Khí sắc cũng từ từ phục hồi. Người đàn ông trung niên im lặng, nhưng trong lòng đầy nghi hoặc, cũng như người phụ nữ khi nãy. Một lúc sau, Phan Lâm dừng lại. Bác sĩ, con trai tôi bị sao vậy? Người đàn ông trung niên vội vàng hỏi. Viêm dạ dày cấp tính, nhưng không có gì nghiêm trọng. Mua một ít long nhãn, về rang chín hột, nghiền thành bột mịn, mỗi lần uống 25 gram. Ngày hai lần, uống với nước lọc. Một thời gian sau thì sẽ khỏi. Thường chú ý chế độ ăn uống. Đừng có cái gì thì cũng cho bọn trẻ ăn. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Người phụ nữ cảm ơn một lần nữa. Nhưng người đàn ông trung niên vẫn còn phân vân, nói nhỏ. Con nên đưa con đến bệnh viện lớn không? Nếu phòng khám nhỏ này không đáng tin cậy thì sao đây? Cái này... Người phụ nữ cũng do dự. Quả thực, nhìn vẻ mặt của Phan Lâm, anh ta không giống một bác sĩ. Cho dù giống, cũng không phải là loại có thể yên tâm. Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông đột nhiên đi vào trong viện, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Cậu là ai? Ba từ này khiến hai vợ chồng sợ hãi. Anh chắc là bác sĩ Nghiêm. Xin chào, tôi là Phan Lâm. Phan Lâm đưa tay ra lễ phép nói. Bác sĩ Nghiêm không bắt tay Phan Lâm, mà liếc mắt một cái, lạnh lùng hỏi. Phan Lâm, anh đang làm cái gì vậy? Đang chữa bệnh cho người ta sao? Anh không phải đến để làm tạp vụ sao? Ai cho anh vào đây? Quậy lung tung chứ? Lời này vừa dứt, sắc mặt của đôi vợ chồng kia thay đổi ngay lập tức. Cái gì? Vậy anh không phải là bác sĩ sao? Giỏi lắm, không phải là bác sĩ mà còn dám khám chữa bệnh cho con trai tôi. Nếu con trai tôi có chuyện gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Cặp vợ chồng giận dữ hét lên, sau đó ôm đứa bé chạy ra khỏi bệnh xá, bắt taxi đến bệnh viện. Có không ít tin tức về việc bác sĩ già giết người. Vương Nghiêm nhìn chằm chằm Phan Lâm mắng. Cậu có biết cậu đang làm cái gì không? Chữa bệnh, cứu người. Phan Lâm bình tĩnh nói. Chữa bệnh, cứu người sao? Cậu cũng xứng sao? Phan Lâm, cậu đừng tưởng tôi chưa từng nghe nói về cậu. Cậu chính là cái thằng ăn bám nhà họ Lý. Vợ của cậu khó khăn lắm mới tìm được việc cho cậu. Cậu lại ở đây làm sằng làm bậy sao? Cậu biết y thuật sao? Cậu biết chữa bệnh sao? Nếu như chết người, cậu sẽ chịu trách nhiệm sao? Vương Nghiêm mắng, không chút nề nang. Tình trạng của đứa nhỏ vừa rồi rất khẩn cấp. Đưa đến bệnh viện, e là sẽ không kịp. Nếu như không làm như vậy, sợ rằng nó đã không qua khỏi rồi. Nếu nó chết ở đây, bệnh xá của chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm. Có chịu trách nhiệm thì cũng sẽ do cậu tự chịu. Mau cút khỏi đây! Vương Nghiêm hét lên. Phan Lâm thở dài, thầm lắc đầu. Đã như thế, thì đi vậy. Dù sao, anh cũng không có hứng thú ở cái bệnh xá nhỏ xíu này. Đi rồi thì sẽ thoải mái hơn. Sau khi thu dọn đồ đạc, Phan Lâm quyết định về nhà. Khoan đã, lát nữa hắn đi. Vương Nghiêm lại đột nhiên gọi Phan Lâm lại. Làm cái gì? Tôi vừa nghĩ, cậu không thể cứ đi như thế này. Nếu như có chuyện gì xảy ra với đứa nhỏ, người ta tìm đến tận cửa thì sao đây? Cho nên bây giờ cậu ở đây đợi một tiếng sau hắn đi. Vương Nghiêm ậm ừ. Cảm giác Vương Nghiêm đang không muốn tự rước họa vào thân. Phan Lâm cau mày, tuy rằng rất khó chịu. Nhưng nói đúng ra, Vương Nghiêm không có làm gì sai cả. Sau nửa giờ, hai vợ chồng kia quả nhiên quay lại. Cậu tiêu rồi. Vương Nghiêm thấy thế, âm thầm chế nhạo. Phan Lâm vẫn bình tĩnh. Nhưng nhìn thấy người đàn ông trung niên bước nhanh về phía Phan Lâm, cũng không biết ông ta muốn làm gì. Vương Nghiêm lùi lại nửa bước, biểu thị chuyện này không có liên quan gì đến anh ta, hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Đến lúc đó, cho dù người đàn ông này muốn đánh Phan Lâm hay mắng anh ta sẽ không quan tâm. Tuy nhiên, khi người đàn ông đến gần Phan Lâm, anh ta đột nhiên lấy trong túi ra một xấp tiền giấy đưa vào tay Phan Lâm, vừa nói vừa tỏ ra áy náy. Bác sĩ trẻ, chuyện đó vừa rồi tôi thật sự rất xấu hổ. Đây là phí châm cứu của cậu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vương Nghiêm ngây người tại chỗ. Các người đưa con đến bệnh viện chưa? Vương Nghiêm hỏi. Đưa rồi. Bác sĩ đã nói gì? Bác sĩ Trường ở bệnh viện nhân dân nói rằng đứa bé không có gì nghiêm trọng. May thay, bệnh của đứa bé đã được xử lý kịp thời. Nếu không, tính mạng của nó sẽ nguy hiểm. Đó cũng là nhờ vị bác sĩ này. Người phụ nữ ôm đứa trẻ trong lòng vẫn còn run sợ nói. Bác sĩ, cảm ơn cậu. Người đàn ông trung niên mừng rỡ đến mức như sắp quỳ xuống. Ông ta đã hơn 40 tuổi, cũng coi như là sinh con muộn. Nếu có chuyện gì xảy ra đối với đứa con trai duy nhất này, thì phải chịu đựng một đả kích quá lớn. Phan Lâm vội vàng đỡ ông ta. Đứa nhỏ không sao thì tốt rồi, sức khỏe của nó còn rất yếu. Dẫn về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, uống thuốc đúng giờ. Phan Lâm cười nói, cảm ơn bác sĩ. Người đàn ông xúc động nói rồi cầm lấy một số dược liệu ở Tam Chi Đường. Cả hai cùng với đứa trẻ rời đi. Vương Nghiêm đứng sững sờ. Anh chàng này thực sự có thể chữa khỏi bệnh sao? Sao có thể như thế được chứ? Không phải nói anh ta là một kẻ vô dụng ăn bám nhà họ Lý sao? Vương Nghiêm nghĩ không thông nhưng rất nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường. Chó táp phải ruồi thôi. Cậu không có giấy chứng nhận trình độ y tế. Phòng khám bệnh của chúng tôi không thể chứa chấp để cậu làm ẩu được. Đi đi. Vương Nghiêm nói. Phan Lâm không thèm nói chuyện với anh ta, đặt tiền lên quầy, xoay người đi về phía cửa. Lúc này Tú Lan vừa đi khám bệnh trở về, vội vàng bước vào cổng. Cô bước đi hấp tấp, trực tiếp ngã vào trong lòng của Phan Lâm. Phan Lâm lành tay lẹ mắt, lập tức ôm lấy Tú Lan. Đột nhiên một mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng. Phan Lâm cảm thấy như mình đang ôm một viên kẹo bông gòn. Tú Lan sững sờ, một lúc sau mới phản ứng lại, vội vàng đẩy Phan Lâm ra. Anh làm cái gì vậy? Anh là người đã có vợ, còn muốn lợi dụng tôi sao? Có bao giờ nghĩ đến cái cảm giác của Ái Vân không? Hai má Tú Lan đỏ bừng, tức giận của trách. Vừa nghĩ đến bạn thân nhất của mình cưới một anh chàng ham ăn lười làm như vậy, khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Người đàn ông này sao lại xứng với Ái Vân chứ? Lần sau cô sắp ngã, tôi sẽ không giúp nữa. Phan Lâm sắc mặt không chút thay đổi nói. Tú Lan không nói nên lời. Anh đi đâu vậy? Tú Lan điều chỉnh lại tâm thái. Về nhà, bác sĩ Nghiêm hình như là không hoan nghênh tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Đó là bởi vì cậu ta tự tiện khám bệnh cho người ta. Vương Nghiêm sau khi lập tức nhảy ra hét lớn. Khi Tú Lan nghe thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên thật khó coi. Phan Lâm, tôi biết anh hiểu một chút y thuật, nhưng anh muốn hại chết chúng tôi sao? Chúng tôi là phòng khám bệnh thông thường, anh không thể chữa bệnh cho bệnh nhân khi chưa có chứng chỉ. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh phải chịu trách nhiệm. Đây là vấn đề về nguyên tắc. Tú Lan sẽ không nhượng bộ, cho dù Phan Lâm chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân. Tuy nhiên, số mệnh là do trời định. Phan Lâm cũng không phản bác. Vậy thì tôi có thể về được chưa? Mau cút đi! Vương Nghiêm khó chịu nói. Tú Lan do dự một hồi, nghiêm nghị nói. Nếu anh có thể đảm bảo rằng sau này mình sẽ không phạm phải sai lầm nữa, nể mặt Ái Vân, tôi có thể cho anh một cơ hội khác. Tú Lan! Vương Nghiêm lo lắng, nhưng Tú Lan phớt lờ anh ta và chăm chú nhìn Phan Lâm. Phan Lâm suy nghĩ một hồi, vừa muốn từ chối, nhưng vào lúc này... Hai chiếc xe BMW màu đen đột ngột dừng ở trước cửa bệnh xá. Sau đó bị một nhóm người đạp cửa xông vào. Vương Nghiêm và Tú Lan thất kinh hồn vía. Các người đang làm cái gì đây? Đập cho tao! Dẫn đầu là một người đàn ông đầu trọc lực lưỡng, mặc áo đen, vẫy tay nói. Mấy tên côn đồ lực lưỡng làm theo lệnh của người đàn ông đó xông vào trong, hất tung bàn ghế, đạp đổ mọi thứ. Bệnh xá vốn đang gọn gàng sạch sẽ, lập tức trở thành một đống hỗn độn. Dừng lại, mau dừng lại. Vương Nghiêm, gọi cảnh sát ngay. Tú Lan lo lắng, nước mắt sắp trào ra, nhanh chóng bước tới ngăn cản đám người đó lại. Nhưng cô chỉ là một cô gái, làm sao có thể ngăn chặn những kẻ côn đồ đây? Bệnh xá này là do ông của cô mở. Ông tuổi tác đã cao, rất ít khi ở bệnh viện. Nhưng dù vậy, đây cũng là tâm huyết của nhà họ Trịnh. Vương Nghiêm sợ hãi lùi lại, trốn trong phòng run rẩy, lấy điện thoại di động ra gọi cho cảnh sát. Phan Lâm lại nhíu mày, Dù thế nào thì Tú Lan cũng là bạn học và bạn thân của vợ anh. Mặc dù Tú Lan có vẻ ngoài hung dữ, nhưng không phải là người xấu. Còn chó cái, cút khỏi đây! Nhìn thấy Tú Lan lao tới, người đàn ông vạm vỡ hất tay ra. Bị ảnh hưởng quán tính, Tú Lan lùi lại và ngã nhào xuống đất. Còn điếm, hắc hổ tao không đánh nữ nhân, nhưng không có nghĩa là sẽ cho bay muốn làm gì thì làm. Bay biết điều một chút. Bằng không, đừng có trách tao không thương hoa tiếc ngọc. Người đàn ông hung hăng nói, tôi hiểu với ông. Tú Lan hai mắt đẫm lệ đỏ hoe, nghiến chặt hàm răng trắng tinh, lại đình xông lên. Rượu mời không uống là muốn uống rượu phạt. Người đàn ông tức giận trực tiếp kéo thắt lưng ra, dường như muốn trói Tú Lan lại. Nhưng ngay khi ông ta định ra tay khống chế Tú Lan, một bàn tay hơi tái nhợt đột nhiên đưa ra bên cạnh, chuẩn xác nắm chặt lấy cánh tay của người đàn ông. Trong phút chốc, người đàn ông sững người. Anh Hồ, anh bị sao vậy? Tiện nhân, cô đã làm cái gì? Những tên côn đồ khác cũng lao về phía Tú Lan. Nhưng mà khi bọn họ tới gần, động tác của Phan Lâm nhẹ tựa lông hồng, trường nhẹ vài cái, những người đó đều đứng yên bất động. Tú Lan kinh ngạc, cô nhìn thấy một vầng sáng xẹt qua lòng bàn tay của Phan Lâm, nó giống như một chiếc kim bạc. Tú Lan phản ứng ngay lập tức, anh đã làm cái gì? Không có gì, chỉ là dùng kim bạc làm tê liệt thần kinh của bọn họ một chút. Phan Lâm bình tĩnh nói, Tú Lan dường như nín thở. Liệt châm cứu không phải là hiếm thấy trong y học cổ truyền, kích thích vào các huyệt như nội quan, thiên mà, có thể làm tê liệt thần kinh tạm thời. Sách y học cũng có ghi chép về việc sử dụng châm cứu để thay thế thuốc mê. Trên thực tế, Tú Lan cũng có thể làm được điều này. Nhưng trước hết, bệnh nhân phải nằm yên, không cử động, không có quần áo cản trở, và phải tìm được vị trí của các huyệt đạo. Còn trong tình huống này, đều là những tên cao to vạm vỡ. Hơn nữa, bọn họ vẫn đang cử động, làm được như thế thì còn khó hơn lên trời. Anh ta là người như thế nào chứ? Không phải Ái Vân nói anh ta chỉ đơn giản là xem một vài cuốn sách y học thôi sao? Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Rất nhiều người xem náo nhiệt tụ tập bên ngoài bệnh viện. Hai cảnh sát mặc đồng phục bước vào. Vương Nghiêm đang co rút phía sau, lập tức nhảy ra chỉ vào Hắc Hồ và hét lớn. Đồng chí cảnh sát, anh đến rồi, thật tốt. Bọn côn đồ này đập phá bệnh giá của chúng tôi. Phiền các anh mau chóng bắt chúng lại, không được tha cho tên nào cả. Lúc này, cảm giác tê liệt trên người của Hắc Hồ và những người khác đều sắp biến mất. Từng người một ngã xuống đất. Dù bọn họ vô cùng ngạc nhiên trước hiện tượng kỳ lạ này, nhưng hiện tại chưa phải là lúc để xem xét vấn đề này. Đồng chí cảnh sát, chúng tôi không phải là kẻ xấu. Hắc Hồ lo lắng nói. Anh có phải là kẻ xấu hay không? Cứ theo chúng tôi một chuyến rồi sẽ biết. Viên cảnh sát trẻ với đôi mắt to, mày rậm gắt lên. Vì thế mà Hắc Hồ, Tú Lan, Vương Nghiêm và Phan Lâm đều được đưa đến đồn cảnh sát lấy lời khai. Quá trình này tương đối đơn giản. Trải qua một hồi thẩm vấn, cuối cùng thì cũng tìm ra nguyên nhân tại sao Hắc Hồ lại đập phá bệnh viện. Hóa ra, cách đây một tuần, một cặp vợ chồng đưa một bé gái đến bệnh xá để chữa bệnh. Tất nhiên, người chữa bệnh cho đứa bé đó chính là ông của Tú Lan, Trịnh Thiên Hào. Chỉ là Trịnh Thiên Hào không còn ở bệnh xá nữa. Bệnh xá luôn luôn do Tú Lan và bác sĩ Nghiêm mà cô ấy tuyển đến để tiếp quản. Bệnh xá vừa mở cửa chưa lâu, ngoại trừ khách hàng cũ của Trịnh Thiên Hào thì hầu như ít người nghe đến. Thu nhập không cao, nhưng Vương Nghiêm thấy hai vợ chồng ăn mặc rất chỉnh tề, cao quý, đã kê rất nhiều thuốc cho cô bé. Trên thực tế, bệnh của cô bé là một căn bệnh cứng đầu, nhiều bệnh viện lớn cũng không chữa trị được. Vì vậy, hai vợ chồng liền đến nhờ Trịnh Thiên Hào. Vương Nghiêm cũng biết chuyện này nên kê đơn thuốc làm ấm dưỡng cơ thể, định hoãn trước chờ Trịnh Thiên Hào quay lại. Không ngờ giờ là giờ ở đơn thuốc đó. Cô bé trước đây chỉ bị què, chỉ vài ngày sau khi dùng đơn thuốc của Vương Nghiêm, hai chân của cô ấy đã không thể đi lại được nữa, giờ có nguy cơ phải cắt cụt. Đám người Hắc Hồ là do anh trai của cô bé đó gọi tới. Nghe nói người anh cả rất thương cô bé, nghe tin này thì vô cùng tức giận. Vụ đập phá này chỉ là một bài học. Nếu cô bé thực sự bị cắt chân thì không ai dám chắc anh ta sẽ làm ra chuyện điên rồ gì nữa. Sau khi Tú Lan biết được sự thật, cô tức giận dậm chân và nhìn chằm chằm vào Vương Nghiêm đang ngồi cách đó không xa. Cổ của Vương Nghiêm co rụt lại, không dám nhìn Tú Lan. Cảnh sát cho rằng đó là một cuộc tranh chấp đập phá, cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Tú Lan chỉ biết gục mặt xuống. Người bên phía Hắc Hồ cũng đứng ra, bảo lãnh cho bọn họ. Nữa cũng quyết định bồi thường. Sau cuộc thương lượng hòa bình, mọi người quyết định xem như không có chuyện này nữa. Tuy nhiên, đây chỉ là một trận đập phá nhỏ, bồi thường xong rồi thì xong. Nhưng một khi đôi chân của cô gái bị cắt cụt, vấn đề còn lớn hơn nhiều so với trận đập phá này. Khi đó, e rằng Tú Lan, Vương Nghiêm và thậm chí cả phòng khám bệnh của nhà họ Trịnh sẽ bị liên lụy, thậm chí phải ngồi tù. Nghĩ tới đây, Tú Lan đổ mồ hôi lạnh. Các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ tiểu thuyết đô thị mang tên Thần Y ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.